Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 277, chương 277, đón dâu đi lên. Một đám người nháo đến nhanh 10 giờ mới rời khỏi. Hai tầng xe buýt một mực chờ ở bên ngoài. Chờ bọn hắn lúc sắp đi lại đem bọn hắn đưa trở về. Trong lúc đó, Nhan Băng Tuyết tại nhà mình nhớ Tô Trần. Cầm điện thoại cho hắn phát WeChat. Tô Trần nói một lần hắn tình huống bên này. Nhan Băng Tuyết sau khi nghe xong, nói cái kia không tệ. Ngày mai có người giúp ba mẹ lời nói. Vậy tốt nhất rồi. Nàng rất lo lắng ngày mai cha mẹ bận không qua nổi. Hai người lại ngọt ngào trò chuyện trong chốc lát. Tô Trần có chuyện bận rộn, không có lại tiếp tục trò chuyện. Cố Vũ Hân lúc đi ra, liền thấy Nhan Băng Tuyết vẻ mặt vui mừng. Gặp phải cái gì vui vẻ chuyện? Cố Vũ Hân cười hỏi. Nhan Băng Tuyết hì hì nói. Vừa mới lão công ta nói với ta, hắn bạn thân tối nay đến. Nghĩ đến ngày mai ta cùng lão công ta hôn lễ, ta thật hưng phấn đến ngủ không yên. Cố Vũ Hân vừa cười vừa nói. Ta cùng ngươi cùng một chỗ hưng phấn. Chúng ta nhìn sẽ điện ảnh. Thế nào? Tốt. Nhan Băng Tuyết là hành động phái. Lúc này liền mang theo Cố Vũ Hân đi trong nhà ảnh thính bên trong xem phim. Hai người soát một lát điện ảnh. Trong lúc đó Nhan Băng Tuyết một mực tại nhìn điện thoại di động. Tựa hồ là đang chờ tin tức. Lúc 10 giờ, Tô Trần rốt cục phát tin tức. Nhan Băng Tuyết lập tức kích động lên. Cầm điện thoại di động chuẩn bị đi cùng lão công đánh video. Thế nhưng là nghĩ đến bên cạnh Cố Vũ Hân, còn có trước mặt nhìn một nửa điện ảnh, nàng lại có chút nhi không có ý tứ. Chính mình trọng sắc khinh hữu có phải hay không quá rõ ràng một chút. Cố Vũ Hân không chờ nàng nói chuyện, khoát tay một cái nói. Nhanh đi đi, đừng tại đây vung cẩu lương. Được rồi, tương đương cố nữ sĩ. Muốn không ngươi trước tạm dừng. Đợi chút nữa ta trở lại cùng ngươi xem hết tương đương, Nhan Băng Tuyết nói ra. Rất không cần phải, vừa mới trước đó nửa đoạn ta nhìn ngươi cũng không có nhìn thấy. Trong lòng liền nghĩ lấy chồng ngươi đâu đi. Đi, nhanh đi đi, khác để nhà ngươi Tô tiên sinh đợi lâu. Nhan Băng Tuyết lập tức cầm điện thoại di động đi trên ban. Công, video kết nối về sau. Nhan Băng Tuyết nhìn đến trong màn hình Tô Trần. Khóe miệng lập tức thì dương lên. Ánh mắt cũng chỗ ngoặt thành Nguyệt Nha. Lão công, những khách nhân đều đi thôi. Ân, vừa mới đem bọn hắn đưa đi. Cha mẹ đem Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đưa về phòng ngủ. Ta vừa về phòng ngủ. Lão bà, ta nhớ ngươi lắm. Tô Trần thanh âm theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Ôn nhu trầm thấp, một câu ta nhớ ngươi lắm. Tựa hồ so thế gian này bất luận cái gì một câu tình thoại đều muốn rung động lòng người. Nhan Băng Tuyết cảm giác lòng của mình đang chậm rãi đi lên tung bay. Lập tức liền muốn tới mềm đám mây mềm mại. Ta cũng muốn ngươi. Lão công, Nhan Băng Tuyết thanh âm ôn nhu mấy phần. Gió đêm thổi tới hai má của nàng. Mang theo trên mặt mấy sợi tóc rối. Để ánh mắt của nàng càng phát ra ôn nhu mê ly. Lão công. Ngày mai sẽ là chúng ta hôn lễ. Ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì nha? Nhan Băng Tuyết dựa vào rổ treo bên trong. Ánh mắt nhìn trong màn hình Tô Trần. Tô Trần chăm chú suy tư một chút. Nói, ta đang nghĩ. Rõ ràng ngày sau, thì lại cũng không có cái gì làm cho chúng ta tách ra ngủ tương đương. Nhan Băng Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng. Đại hôn trước một ngày. Ngươi liền muốn cái này nha. Đây là trước mắt muốn nhất. Bất quá còn có rất nhiều. Ta đã suy nghĩ thật lâu. Ta nghĩ tới. Lão bà ngươi ngày mai sẽ là cái dạng gì? Ta nghĩ. Ngươi khẳng định là lớn nhất cô dâu xinh đẹp. Vừa ra trận thì chấn kinh toàn trường. Dù sao cũng là ta Tô Trần nữ nhân mà. Tự luyến tương đương. Nhan Băng Tuyết cười nói. Còn có hôn lễ của chúng ta. Chúng ta bỏ ra nhiều ngày như vậy chuẩn bị hôn lễ. Đến lúc đó nhất định sẽ hết sức đặc sắc tương đương sẽ trở thành hai người chúng ta. Suốt đời khó quên kinh lịch. Nhan Băng Tuyết nghe Tô Trần. Suy nghĩ dường như đã được đưa tới ngày mai trong hôn lễ. Nàng mặc lấy màu đỏ chót áo cưới. Mang theo tinh xảo phượng quan. Đứng tại Tô Trần trước mặt. Một thanh nguyên ương nghịch nước cây quạt tre nửa gương mặt. trong mắt mang xấu hổ nhìn lấy Tô Trần. Tràng diện này, thật sự là quá tốt đẹp, tương đương mà Tô Trần lại nói lời nói này thời điểm. Trong lòng nghĩ là mình chuẩn bị đại kinh hỉ. Lão bà khẳng định nghĩ không ra, hắn sẽ dùng cơ giáp đi đón dâu. Mà lại không chỉ là cơ giáp, đón dâu đội xe là xe bọc thép cùng tăng. Mà hiện trường tất cả phục vụ nhân viên cùng dọc đường vung đường đều là Long Khoa Viện chuẩn bị cho hắn hơn 100 cái trí năng người máy. Đây chính là một trận công nghệ cao đón dâu thịnh yến. Lão bà mặc lấy chính thống Long Quốc Phượng Quan Hà Bí, hỏa hồng áo cưới ngồi tại cao lớn khoa học kỹ thuật sản phẩm cơ giáp giảm phân nửa phía trên. Đây là truyền thống cùng khoa học kỹ thuật va chạm, là nhân loại cùng khoa học kết hợp. Cái kia tràng diện, nhất định sẽ vô cùng hùng vĩ. Tuy nhiên hai người đều không nói gì, nhưng là lẫn nhau tưởng tượng thấy ngày mai hình ảnh. Đối với ngày mai hôn lễ đều tràn đầy ước mơ. Trên mặt nụ cười hạnh phúc không có sai biệt. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần một mực cho tới 11 giờ. Tô Trần nhìn một chút thời gian, cùng bên kia Nhan Băng Tuyết nói ra. Lão bà, đã 11 giờ, chúng ta cái kia ngủ. Nhan Băng Tuyết cũng nhìn trên màn ảnh thời gian, lại nhìn một chút trong màn hình Tô Trần. Gương mặt vẫn chưa thỏa mãn. Thế nhưng là ngày mai là hai người bọn họ hôn lễ. Bọn họ nhất định phải cam đoan chính mình dùng tốt nhất tinh thần trạng thái cùng da thịt trạng thái đi đối mặt. Tốt a, lão công, vậy chúng ta buổi sáng ngày mai gặp đi, tương đương. Nhan Băng Tuyết thanh âm buồn buồn, tựa hồ có chút không muốn. Tô Trần nhìn đến lão bà cái dạng này, linh cơ nhất động, đột nhiên lại đổi giọng nói ra. Lão bà, bằng không chúng ta đợi lát nữa lại treo video đi. Tuy nhiên ngươi nói cố nữ sĩ ở nơi đó cùng ngươi, chúng ta không thể mở lấy video ngủ. Nhưng là hiện tại ngươi không phải ở bên ngoài sao? Muốn không chúng ta lại nhiều mở một hồi video. Ta còn không có tắm rửa đâu. Chúng ta có thể một bên tắm rửa một bên video. Nhan Băng Tuyết nghe được câu này trong nháy mắt thì mở to hai mắt, ngăn cách màn hình. Tô Trần đều có thể nhìn ra được trên mặt của nàng đã nổi lên hai đóa hồng vân. Cái gì một bên tắm rửa một bên video a? Lão công, người cái này nói là cái gì hổ lang chi từ nha? Đi, người tranh thủ thời gian chính mình đi tắm rửa đi. Ta muốn trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon. Ngượng ngùng bên trong Nhan Băng Tuyết vẫn là nói một tiếng ngủ ngon về sau mới đem video cắt đứt. Đầu bên kia điện thoại đều co lại thành vui vẻ nở nụ cười. Hắn quả nhiên vẫn là hiểu rõ lão bà. Muốn là cứ như vậy cúp điện thoại, lão bà đợi chút nữa lúc ngủ, trong nội tâm khẳng định vẫn muốn hắn. Đoán chừng một lát cũng ngủ không được. Nhưng là kiểu nói này, lão bà bởi vì thẹn thùng nguyên nhân, khẳng định liền đem tưởng niệm chuyện của hắn đem quên đi. Sáng sớm ngày thứ hai, làm luồng thứ nhất nắng sớm vung tiến gian phòng thời điểm, Tô Trần tại một trận hạnh phúc gọi tiếng tỉnh lại. Vừa mở mắt liền thấy Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc ghé vào bên giường của nó, mặc lấy xinh đẹp quần áo mới, hai khuôn mặt nhỏ nhắn giống như là đón mặt trời hoa hướng dương, tràn đầy tinh thần phấn chấn. Ba ba đại đồ lười, nhanh điểm rời giường rồi, chúng ta muốn đi ông ngoại bà ngoại nhà đem ma ma tiếp trở về rồi, tương đương. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Tô Trần nâng lên hai tay, một tay sờ lấy nữ nhi, một tay sờ lấy nhi tử. Được rồi, tương đương ba ba cái này rời giường, đợi chút nữa ba ba mang các ngươi cùng đi tiếp mụ mụ. Ba ba len lén nói cho các ngươi biết, đợi chút nữa chúng ta muốn phát triển an toàn cơ giáp đi đón mụ mụ, tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.